Mãnh Long Thiên Y, chương 134, thăng chức tăng lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, giây tiếp theo, đại sư vừa trốn thoát lại một lần nữa bị một đôi bàn tay vô hình nhấc lên không trung. Dù có cố gắng thế nào vẫn không thể thoát ra được, nhưng không còn nến để cầm nữa nên ông ta chỉ có thể tiếp tục la hét với những người khác. Âu Dương Thiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên. Từ đầu tới cuối, anh vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Chẳng lẽ anh thật biết trừ tà ma sao? Lúc này Thôi Chí Trung sợ đến mức sắp tè ra quần. Đại sư Mai, có chuyện gì vậy? Tại sao thuật trừ ma của ngài không có tác dụng nữa? Nhưng đại sư Mai lúc này chỉ chuyên tâm kêu cứu, đâu còn tâm trạng trả lời câu hỏi của ông ta. Tiền bạc hay quyền lực gì cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất, Lý Cảnh Thiên ung dung nói. Bởi vì thuật trừ ma của ông ta chỉ là một trò ảo thuật. Bóng ma chỉ là một mảnh giấy được ông ta chuẩn bị từ trước. Lợi dụng nguyên tắc vật lý đơn giản, khi biến thành hình ảnh, có thể khiến các người sợ phát khiếp vậy. Vậy thì cái này, Thôi Chí Trung chỉ vào đại sư Mai với vẻ mặt kinh hãi, cái này sao? Lý Cảnh Thiên bình tĩnh vung tay lên. Trong nháy mắt xuất hiện một nữ quỷ. Đó thực ra là một nữ quỷ không đầu mặc đồ màu đỏ. Trên cổ cô ta có một hốc máu to như cái bát. Hai tay vẫn đang bóp cổ đại sư Mai. A, thư ký sợ hãi ngất đi ngay tại chỗ. Còn Hạ Quân thì trố mắt ra như bị dọa đến mất trí. Ánh sáng đỏ trong mắt Âu Dương Thiến càng lúc càng mạnh nhưng chỉ lóe lên hai lần rồi tắt hẳn. Giới thiệu với các người, đây mới là ma thật sự. Sự khác biệt giữa con ma này và ảo thuật là, được rồi. Chúng tôi không muốn biết sự khác biệt. Âu Dương Thiến nhanh chóng ngắt lời anh. Mau đuổi cô ta đi, không phải tôi gọi tới. Tại sao tôi phải đuổi đi? Âu Dương Thiến cũng có chút nóng lòng, đây không phải lời thừa thãi sao? Người gọi con ma tới đây bây giờ đang bị nó bóp cổ. Nếu Lý Cảnh Thiên không ra tay, một là đại sư Mai sẽ chết, hai là nơi này sẽ trở thành âm trạch. Đại sư Mai vẫn đang giãy giụa, nhưng ngay sau đó, nữ ma đột nhiên rời khỏi đại sư Mai và lao về phía Thôi Chí Trung. Thôi Chí Trung sợ hãi đến mức nói a một tiếng rồi trốn sau lưng Lý Cảnh Thiên. Lý Cảnh Thiên vung tay lên, nữ quỷ bị ném sang một bên. Không còn sức đứng dậy nữa, vậy là xong rồi sao? Thôi Chí Trung nhìn Lý Cảnh Thiên như nhìn một vị thần, chỉ bằng một cái vung tay. Cậu đã hạ gục được nữ quỷ đó. Hóa ra cậu mới là đại sư Mai thật sự, ông ta quỳ xuống dưới chân Lý Cảnh Thiên, tôi. Thôi Chí Trung, sẵn sàng thuê cậu làm đại sư Mai của tập đoàn Thôi Thị của tôi với mức lương khủng, nói xong. Ông ta rất thành kính lại Lý Cảnh Thiên hai cái. Nhưng Lý Cảnh Thiên chỉ nói không có hứng thú. Đuổi ông ta đi, nữ quỷ vẫn đang nằm trên mặt đất thở hổn hển yếu ớt. Mọi người không dám hành động liều lĩnh, nếu dự án Thành Đông không phải là nơi tập trung âm khí vậy thì tôi sẽ không phiền Thôi Tổng nữa. Mảnh đất này, đúng, mảnh đất này đương nhiên sẽ thuộc về Âu Dương gia. Tập đoàn Thôi thì chúng tôi sẽ không bao giờ động tới nó nữa. Không. Tất cả dự án ở thành phố Bạch, chỉ cần là của Thôi gia đều sẽ giao cho Âu Dương tiểu thư. Ngày mai tôi sẽ trở lại tỉnh Giang Nam, không bao giờ đặt chân đến thành phố Bạch nữa. Lý Cảnh Thiên hài lòng gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay. Một luồng ánh sáng trắng từ đầu ngón tay bê ấn gia nhập vào trong cơ thể nữ quỷ, sau đó bóng dáng nữ quỷ ngày càng mờ nhạt. Cho đến khi biến mất, mọi người đều chết lặng với cảnh tượng trước mắt, phải chăng đây chính là hồn? Hồn bay phách tán trong truyền thuyết, chỉ nói suông thì không được. Hợp đồng của chúng ta có thể đưa cho Thôi Tổng ký rồi. Âu Dương Thiến lúc này mới phản ứng lại. Nhanh chóng cầm lấy hợp đồng, như đang vội vã đi đầu thai. Thôi Chí Trung ký tên vào văn kiện rồi vội vàng bỏ chạy. Lý Cảnh Thiên đắc ý cầm hợp đồng đã ký và mỉm cười nhìn Âu Dương Thiến. Trước khi nhậm chức tôi đã giúp sếp giải quyết vấn đề lớn như vậy. Có thể cân nhắc thăng chức và tăng lương. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ